ai làm đối thủ của hắn. Thật muốn ngã tám đời máu mốc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.